Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 657, ta coi trọng nhất ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống vạn trượng cự nhân khàn cả giọng gào thét tựa như xông phá lồng giam hung thú, hiển thị rõ tàn bạo, man hoang khí thế. Đại La Kim Tiên, thiên thần tướng mí mắt cuồng loạn, cao giọng hô. Chiến, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng nhao nhao thi triển thần thông, vạn trượng cự nhân sau lưng không gian lỗ rách cấp tốc khuếch trương, vô số ách tộc sinh linh giống như cá giết sang sông, phấn đấu quên mình đánh tới. Một trận đại chiến cấp tốc bộc phát, hoàng tuyền kinh đào hải lãng thật lâu khó mà bình phục. Ách tộc trực tiếp điều động 13 vị chuẩn thánh xung phong, đi theo phía sau mấy trăm vị đại la kim tiên, thanh thế to lớn, so lúc trước viêm tộc còn mạnh hơn. Bất quá lần này, thiên đạo đã sớm chuẩn bị, thiên tộc thiên đạo giáo, âm gian những người tu hành nhao nhao đầu nhập chiến tranh. Tin tức rất nhanh truyền vào trong tiên giới, những cái kia xếp tại khí vận bảng trước mặt hạng người đại năng nhao nhao đi âm gian cửu tuyền. Tiên giới đại năng có thể không đều là thuộc về thánh nhân giáo phái, đại đa số đều có thế lực của mình, dã tâm của mình, trước đó đánh với viêm tộc một trận, phàm là tham chiến sống sót sinh linh đều thu hoạch được công đức, cái này khiến các đại năng ghi nhớ. Không chỉ là bảo vệ thiên đạo, cũng là vì tranh đoạt công đức. Kế viêm tộc đằng sau, trong hỗn độn lại có loại tộc đột kích tên là ách tộc, lần này giao chiến chi địa là âm gian, nhìn vạn giới người tu hành tiến về chiến đấu, bảo vệ thiên đạo, bảo vệ luân hồi trật tự. Thiên đạo đang mạnh lên, trước đó chưa từng có to lớn biến đổi lớn ngay tại phát sinh, tương lai thiên đạo không chỉ 9 vị thánh nhân, thậm chí sẽ xuất hiện siêu việt thánh nhân tồn tại, chúng ta thiên đạo sinh linh lẽ ra trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Cái này sẽ không phải thiên đạo sau cùng kiếp nạn, cũng chính là thiên đạo quật khởi chi thời cơ. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, nghe được chúng sinh xôn xao. Đối với thánh nhân mà nói kiếp này tới cũng nhanh, nhưng đối với chúng sinh mà nói, viêm tộc chi kiếp cái kia đã là truyền thuyết không gì sánh được xa xưa. Bất quá Huyền Đô Thánh Tôn lời nói tràn ngập mê hoặc lực, là chúng sinh miêu tả làm ra một bộ ầm ầm sóng dậy sử thi thời đại tràng cảnh. Hàn Tuyệt nghe được cảm khái vạn phần, Huyền Đô Thánh Tôn đang lừa dối người bên trên xác thực có bản lĩnh. Hắn không có để ý tiếp tục tu luyện, lần này ngàn năm bế quan thời gian mới hơn phân nửa, còn phải tiếp tục. Trời sập xuống có các thánh nhân đỉnh lấy, hắn không đáng lo lắng. Hắn cũng không muốn làm bảo mẫu, quảng cáo, thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh, ngàn năm kỳ hạn đi qua. Hàn Tuyệt tu vi lại tăng tiến không ít, hắn mở to mắt nhìn lại, âm gian đã triệt để hỗn loạn. Mấy trăm năm chinh chiến, hy sinh vô số người tu hành. Ách tộc xác thực cường đại, so với viêm tộc không chỉ có chiến lực cao đoan nhiều, trung tầng chiến lực cũng rất dồi dào, thiên đạo một mực chiến bại, Diêm La Điện đều đã bị ách tộc chiếm lấy, bây giờ âm gian có thể nói là ách tộc hậu hoa viên. Kỳ quái là ách tộc cũng không có tiến một bước xâm lấn phàm giới, tiên giới. Thánh nhân giáo phái còn tại không ngừng điều động đệ tử tiến đánh âm gian, tại đại kiếp trong lúc đó cũng hiện ra nhiều vô số kẻ nhân vật thiên kiêu. Hàn Tuyệt nhìn thấy hậu thổ nương nương, Tô Kỳ, Dương Thiên Đông cùng với khác âm gian người cầm quyền tất cả đều bị giam giữ tại trong một tòa lao ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa lao ngục này ở vào hoàng tuyền dưới đáy, bị mấy trăm vạn ách tộc sinh linh trấn thủ, trong đó còn có chuẩn thánh, có thể nói không gì sánh được nghiêm mật. Ở ngoài âm gian, không gian lỗ rách trước có một tòa ách tộc thành trì, bên trong có một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức. Khổng Tước Thần Quân, rất rõ ràng, ách tộc cùng viêm tộc khác biệt, viêm tộc hoàn toàn là quân cờ, chỉ biết là mãng sông, ách tộc có kế hoạch của mình, đến cùng là vì chuyện gì? Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng lười dùng diễn hóa công năng đi hỏi thăm. Hắn phát hiện ngắn ngủi mấy trăm năm thiên đạo thêm ra mấy chục vị đại la kim tiên cùng một tôn chuẩn thánh, chỉ là luân hồi bị khống chế, dẫn đến thiên đạo bên trong tràn ngập cô hồn dã quỷ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi, bên ngoài đạo quán, Lý Huyền Áo đã đợi chờ mấy năm. Lý Huyền Áo nhập quan, quỳ lạy Hàn Tuyệt, môn chủ âm gian chi chiến đã có mấy trăm năm, thiên đạo thế yếu, ẩn môn muốn hay không xuất thủ? Lý Huyền Áo hỏi, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, ẩn môn bên trong đại bộ phận đệ tử tu vi đã đạt tới cực hạn, chỉ dựa vào khổ tu không cách nào lại tiến bộ, thiên đạo công đức có thể khiến bọn hắn lại lên một tầng nữa. Hàn Tuyệt nói, không vội, ách tộc không giống với viêm tộc càng thêm cường đại, Hàn Tuyệt không muốn ẩn môn hy sinh. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có gấp gáp, Hàn Tuyệt gấp cái gì? Lý Huyền Áo chỉ có thể nêu ý kiến, chỉ cần Hàn Tuyệt không đồng ý, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Đi đem đạo chí tôn gọi tới, Hàn Tuyệt phân phó nói. Lý Huyền Áo lập tức lui ra, cũng không lâu lắm, đạo chí tôn đến. Đạo chí tôn quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, khi nào chứng được chuẩn thánh? Đạo chí tôn đã đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng không cách nào thành tựu chuẩn thánh. Theo lý mà nói, lấy hắn hỗn độn thể chất thêm Hàn Tuyệt Cực Nguyên Đại Đạo chuẩn thánh hẳn không phải là việc khó. Đạo Chí Tôn do dự nói. Sư phụ, có thể cùng đạo tâm của ta có quan hệ, ta minh bạch chính ta tốt uy danh, một mực tại ẩn môn bế quan, luôn luôn nghĩ đến ra ngoài xông xáo. Hàn Tuyệt không có nói tiếp, Đạo Chí Tôn tâm thần bất định bất an. Hàn Tuyệt yên lặng suy tính, nguyên lai Lý Huyền Áo sở dĩ nhắc tới nghị, là bởi vì Đạo Chí Tôn cầu hắn. Thực sẽ quấn, Hàn Tuyệt đối với Lý Huyền Áo ngược lại là càng hài lòng, Lý Huyền Áo đề nghị cho dù bị phủ quyết cũng không có đem Đạo Chí Tôn bán đi đến vãn hồi hình tượng của mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đạo Chí Tôn, ngươi cũng đã biết vi sư coi trọng nhất chính là ai. Đạo Chí Tôn thận trọng nói, quan bất bại, đối với vị tiểu sư đệ này, Đạo Chí Tôn áp lực lớn nhất, hắn trước kia là danh xứng với thực mạnh nhất tư chất, nhưng quan bất bại gia nhập phá vỡ hắn tên tuổi này, đây cũng là hắn cấp thiết muốn đi ra nguyên nhân. Không, là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Hàn Tuyệt quả quyết phủ định nói, Đạo Chí Tôn nghe được toàn thân chấn động. Hàn Tuyệt nói, đã ngươi muốn đi ra ngoài, vậy vi sư liền ủng hộ ngươi, nhưng lần này ra ngoài, ngươi chưa muốn chứng được chuẩn thánh, còn phải xông ra uy danh hiển hách đến. Ta Hàn Tuyệt đệ tử, hoặc là không tranh, tranh liền phải oanh oanh liệt liệt như hạo nhật lóa mắt, Đạo Chí Tôn, ta hy vọng ngươi có thể xông ra lý đạo không ở cái trước lượng kiếp uy phong, quảng cáo. Đạo Chí Tôn nghe được nhiệt huyết dâng trào, lập tức cam đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, Đạo Chí Tôn liền rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiến về âm gian tham chiến. Sở dĩ thả ra Đạo Chí Tôn, một là để Đạo Chí Tôn đột phá, hai là cho Huyền Đô Thánh Tôn một cái công đạo chứng minh ẩn môn không có xem kịch. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi ở ngoài âm gian, Khổng Tước Thần Quân khí thức xác thực rất mạnh, cường đại đến hắn không có nắm chắc miểu sát. Đã như vậy, vậy chỉ có thể phủ thêm chúa cứu thế quần áo. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Khổng Tước Thần Quân. Một lát sau, Hàn Tuyệt mở to mắt cho mày. Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà nguyền rủa không đến Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt lại thử mấy lần, nguyền rủa đều thất bại. Không thích hợp, ta muốn biết ta vì sao nguyền rủa không được Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt vận dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Mắc như vậy, hẳn là có so thì thiên lão tổ nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Nhân quả châu, đại đạo chí bảo, có thể ngăn cách hết thảy nhân quả chính là hỗn độn ma thần chi tinh phách biến thành. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.